Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2034, Ma Hoàng Khí Tức. Trưởng khống, đó là một loại trưởng khống cảm giác, như cùng ở tại ma hồn giới bên trong một dạng trưởng khống cảm giác. Trước đó theo ma hồn giới tiến vào cái này thượng cổ ma thần nói tu bạch cốt bí cảnh về sau. Chiến hồn huyết kỳ đối ma hồn giới thiên địa pháp tắc này một bộ phận trưởng khống cảm giác hoàn toàn biến mất, cho dù là tiến giai đến hậu thiên linh bảo chiến hồn huyết kỳ. Cũng vô pháp ảnh hưởng đến cái này bạch cốt bí cảnh bên trong một tơ một hào thiên địa pháp tắc chi lực, nhưng là hiện tại. Tại ma hồn giới bên trong loại kia quen thuộc trưởng khống thiên địa pháp tắc cảm giác lại trở về, không khỏi kinh hỉ, đột ngột mà dâng lên Diệp Chân trong lòng. Một khi chiến hồn huyết kỳ có thể ảnh hưởng đến bạch cốt bí cảnh bên trong thiên địa pháp tắc, dù là chỉ là một tơ một hào, cũng có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến tác dụng cực lớn, thậm chí là quyết định một trận chiến đấu thắng bại hướng đi. Về phần tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, Diệp Chân Cơ cũng có thể xác định nguyên nhân. Cái kia chính là thượng cổ ma thần truyền thừa cùng huyền cơ phân thân dung hợp. Ban đầu, cái này bạch cốt bí cảnh bởi vì thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa hoặc là trong truyền thừa tạo hóa chi lực nguyên nhân, thiên địa pháp tắc chi lực tự thành hệ thống, có thể trưởng khống ma hồn giới bộ phân thiên địa pháp tác lực lượng chiến hồn huyết kỳ. Không tầm thường bất cứ tác dụng gì, nhưng là theo thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa lực lượng bị huyền cơ phân thân dung hợp. Đại lượng tạo hóa chi lực dung nhập huyền cơ phân thân nguyên linh chi lực. Dẫn đến duy trì cái này bạch cốt bí cảnh bên trong tự thành hệ thống thiên địa pháp tác mất đi duy trì cơ sở. Cái này bạch cốt bí cảnh bên trong tự thành hệ thống thiên địa pháp tắc cũng liền bắt đầu sụp đổ, mà cái này bạch cốt bí cảnh lại tại ma hồn giới bên trong. Tại nó tự thành hệ thống thiên địa pháp tắc sụp đổ về sau, ma hồn giới thiên địa pháp tắc hệ thống liền sẽ bắt đầu xâm nhập hoặc là bổ sung nó sụp đổ thiên địa pháp tắc hệ thống. Chiến hồn huyết kỳ tự nhiên mà vậy liền có thể trưởng khống nơi này thiên địa pháp tắc, tuy nhiên rất ít, nhưng tuyệt đối có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Quan trọng hơn là, loại này trưởng khống cảm giác đang không ngừng tăng cường tăng lên. Theo huyền cơ phân thân dung hợp thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa càng ngày càng nhiều, chiến hồn huyết kỳ đối với nơi này thiên địa pháp tắc hệ thống ảnh hưởng càng ngày càng nhiều. Loại này trưởng khống càng nhiều, Diệp Chân đáy lòng cũng càng chắc chắn. Mà cũng nhưng vào lúc này, theo đại bộ phận tạo hóa chi lực dung nhập huyền cơ phân thân nguyên linh chi lực, phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm bên trong này cơ hồ vô cùng tận chiến ý, sát khí, huyết khí, tại mất đi tạo hóa chi lực trấn áp về sau, đột nhiên tựa như là mất khống chế như thủy triều phát tán bốn phương tám hướng. Diệp Chân tâm niệm có thể nhất động, hơi vừa khởi động chiến hồn huyết kỳ, mất khống chế đồng dạng phát tán bốn phương tám hướng huyết quang chiều sóng. Bỗng nhiên một cái cuốn ngược, tựa như là hồng hấp, phóng lên tận trời, vọt thẳng hướng huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ. Thoáng chốc, chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết quang, nhanh chóng trở nên nồng nặc lên, chiến hồn huyết kỳ khí tức càng là nhanh chóng tăng lên. Một màn này, Liếc Phan, Dịch Đà, Dịch Cây Dâu, Dịch Đông, Kê Đại một đám đạo cảnh hai mặt nhìn nhau, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, từng cái liên tiếp quay đầu nhìn về phía Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân ly khai phương hướng, trong ánh mắt che kín mong đợi. Hy vọng Ma Hoàng Bảy Thái Tử Từ Vân có thể mang đến đầy đủ lực lượng. Về phần xa xa núp ở phía sau một bên Kim Hoa Ma Vương Kê Hoa, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt làm theo tràn đầy chấm nhỏ một dạng sùng bái. không hổ là Nhượng Hán Kê Hoa 5 lần 7 lượt ăn thiệt thòi kinh ngạc tồn tại. Một người liền có thể hoảng sợ nơi này mấy vị vô cùng cường đại ma tôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền ma hoàng 7 thái tử Từ Vân cũng cho hù sợ. Nhìn lấy tình cảnh này, suy nghĩ lại một chút hắn năm đó sự tình. Tựa hồ làm không lỗ a. Tựa hồ cảm ứng được Kê Hoa ánh mắt. Diệp Chân hướng về Kê Hoa hơi hơi thoáng nhìn. Cái sau phì phì mặt béo bên trên. Nỗ lực gạt ra một tia không thế nào rõ ràng nụ cười. Trong tươi cười mang theo vài phần nịnh nọt ý vị. Cái này khiến Diệp Chân làm mỉm cười. Ném ra ngoài một cái ngươi hiểu ánh mắt. Kê tốn chút đầu sau khi. Lần nữa bất động thanh sắc lui lại lấy. Này thời gian trôi qua. Nói nhanh thì nhanh. Nói chậm thì chậm. Ma hoàng 7 thái tử Từ Vân Tòng rời đi về đến chuyển. Kỳ thực cũng không có bao lâu thời gian, cũng chính là 60 hơi thở khoảng chừng thời gian, nhưng chờ hắn khi trở về, toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm huyết khí, đã bị chiến hồn huyết kỳ thôn phệ 1/3, Diệp Chân đang không ngừng thúc giục chiến hồn huyết kỳ, muốn thôn phệ càng nhiều máu hơn khí, nhưng là, chiến hồn huyết kỳ lúc này tựa như là một cái ăn quá no bàn tử một dạng. Rốt cuộc nuốt không nổi nửa ngụm loại này tràn đầy sát khí. Chiến yếu siết hại huyết khí, mà chiến hồn huyết kỳ phẩm giai tại Diệp Chân cảm ứng trong, đã sớm đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo cực hạn. Nhưng làm thế nào cũng vô pháp đột phá thành vì trung phẩm hậu thiên linh bảo. Bất quá, nhìn lấy trở về ma hoàng 7 thái tử Từ Vân, Diệp Chân lại cười. Trở về ma hoàng 7 thái tử Từ Vân, vậy mà mang theo cao đến hơn 20 vị ma tộc đạo cảnh ma tôn. Trong đó cũng có trước bị Diệp Chân giết đại bại Nghiêu Ma cùng thiết giáp ma ma tôn. Còn có cái khác Diệp Chân chưa thấy qua ma tộc ma tôn. Nhưng lệnh Diệp Chân mừng rỡ là có như ấy mấy vị ma tôn trong tay, lại có truyền thừa huyết kỳ. Truyền thừa huyết kỳ. Đây đối với chiến hồn huyết kỳ mà nói, có thể là đồ tốt. Bất quá, ma hoàng 7 thái tử Từ Vân nhưng không có phát hiện Diệp Chân thần sắc biến hóa. Mang theo cái này hơn 20 vị ma tộc đạo cảnh đến về sau. Chỉ tay lấy Diệp Chân hét lớn nói, chư vị, cùng ta một đạo chư giết người này tộc tặc Liêu về sau. Cái này truyền thừa bí cảnh bên trong ma thần truyền thừa cùng truyền thừa bí bảo. Mỗi người dựa vào sự tình, nhưng ta ma tộc thượng cổ ma thần truyền thừa, vô luận như thế nào, không thể bị nhân tộc tặc Liêu lấy đi. Nói xong, vừa nhìn về phía thiết giáp ma tộc 3 vị đạo cảnh ma tôn. 3 vị, mời, thái tử có thể cam đoan, chu sát này tặc về sau. 3 vị ít nhất có thể thu hoạch được 1 kiện truyền thừa bí bảo. Bị ma hoàng 7 thái tử Từ Vân, điểm danh 3 vị trước đó may mắn từ Diệp Chân trong tay chạy trốn thiết giáp ma đạo cảnh. 3 người liếc nhau về sau, cùng nhau gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo. 3 vị thiết giáp ma tôn cắn đầu lưỡi một cái, thổ hoàng sắc mệnh tinh huyết cuồng bắn ra. Trong miệng ô ô nha nha phát ra quỷ dị thanh âm. 3 nhân khẩu trong phun ra mệnh tinh máu. Đột nhiên liền hóa thành vô số đạo văn. Bao trùm hướng bọn họ bên ngoài thân trời sinh thiết giáp. Để bọn hắn bên ngoài thân trời sinh này giống như tinh cương thiết giáp. Nhanh chóng tăng trưởng tăng lên. Trong nháy mắt công phu. Bọn họ bên ngoài thân thiết giáp liền tăng trưởng ít nhất gấp 5 lần. Này độ dày, nhượng mỗi một người bọn hắn, đều biến thành một cái di động tiểu hình thành bảo một dạng. Diệp Chân ánh mắt nhất động, thiết giáp mà thiết giáp phòng ngự năng lực phi phàm. Bên ngoài thân thiết giáp tăng trưởng gấp 5 lần, liền đại biểu cho bọn họ phòng ngự năng lực ít nhất đề bạt gấp 5 lần. Thân thể phòng ngự năng lực phi thường xuất sắc thiết giáp ma. Phòng ngự năng lực lại đề thăng gấp 5 lần, này lập tức liền biến thành một cái đánh không chết tiểu cường. Đừng nói là Diệp Chân, cũng là đạo cảnh trung kỳ, thậm chí là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Đụng phải bọn họ chỉ sợ cũng vô cùng đau đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, ba vị thiết giáp ma bỗng nhiên bước động bước chân, hướng về Diệp Chân xông lại. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân chỉ Diệp Chân cười lạnh. Thái tử thừa nhận, lần này, ngươi lợi dụng chúng ta nội bộ mâu thuẫn. Nhãn quang rất lợi hại chuẩn, rất lợi hại độc ác. Nhưng là, hiện tại thế nào? Hiện tại, Diệp Chân khóe miệng đột nhiên hiển hiện một tia cười lạnh. Có khác nhau sao? Không có khác nhau sao? Vậy ngươi thử một chút. Thử, chữ vẫn chưa nói xong. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân khóe miệng nụ cười đột nhiên cứng đờ. Cũng không thấy Diệp Chân làm sao động tác. Đang tiếp thụ thượng cổ ma thần nói tu truyền thừa huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ. Đột nhiên mở ra, huyết quang lóe lên, một loại không khỏi không cách nào hình dung hạo đại lực lượng ba động. Đột ngột địa truyền khắp bốn phương tám hướng, cơ hồ là đồng thời, vô luận là phóng tới Diệp Chân thiết giáp ma đạo cảnh. Vẫn là Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân. Lại hoặc là cốt ma ma tôn trắng phan, thần sắc giật mình, sau đó thân hình đồng thời trì trệ, nhất là phóng tới Diệp Chân ba vị thiết giáp ma ma tôn thân hình. Tựa như là bị một tầng vô hình bình chướng cách trở trong hư không. Tốc độ trở nên kỳ chậm vô cùng, cơ hồ là cùng một giây, không có dấu hiệu nào. Diệp Chân thân hình liền xuất hiện tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân bên cạnh. Loại này xuất hiện, so trước đó Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân thi triển chuyển rời thần thông lúc, còn muốn đột ngột, còn nhanh chóng hơn. Tử Linh Tiên kiếm lóe lên, liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân còn chưa kịp phản ứng trước đó, ánh kiếm màu tử kim như rồng, trực tiếp điểm hướng Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một mắt. Ma Hoàng một mạch một mắt là bọn họ thiên phú thần thông chỗ hệ, nhưng cũng là bọn hắn nhược điểm, toàn thân suy yếu nhất bộ vị. Hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đồng thời xuất hiện tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân trên mặt. Diệp Chân lần này xuất hiện quá đột ngột. Đột ngột đến Ma Hoàng bảy thái tử chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tử tiên linh kiếm đâm về hắn cực đại. Một mắt, bọn họ Ma Hoàng một mạch một mắt, thế nhưng là huyết mạch lực lượng mệnh môn chỗ, thân thể cái khác bộ vị, mất đi, dùng không bao lâu thời gian, đều có thể mọc ra. Chỉ có cái này một mắt, một khi bị đâm phá, liền không còn cách nào khôi phục. Mà lại cái này Ma Hoàng một mắt một khi bị hủy, hắn một thân lực lượng cùng tu vi cũng sẽ bị hỏng qua hơn phân nửa. Lấy bọn họ Ma Hoàng một mạch cường đại, xưa nay tươi thiếu có người có thể cận thân, cho dù có cũng cơ uy hiếp không được một mắt. Nhưng bây giờ Diệp Chân xuất hiện quá đột ngột quá nhanh. Diệp Chân là trực tiếp vận dụng chiến hồn huyết kỳ đối ma hồn giới thiên địa pháp tắc không gian. Pháp tắc ảnh hưởng, trực tiếp chuyển rời xuất hiện tại Ma Hoàng bảy thái tử bên người. Chiến hồn huyết kỳ đối ma hồn giới thiên địa pháp tắc bên trong. Ảnh hưởng nhiều nhất chính là không gian lực lượng. Loại này chuyển rời là không gian pháp tắc chuyển rời, nhanh đến không cách nào hình dung. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân tự nhiên vô pháp phản ứng. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một mắt trong toát ra không cách nào hình dung vẻ tuyệt vọng, nhưng lại tại Diệp thật sự cho rằng một kiếm này nhất định có thể đánh giết hoặc là trọng thương Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân nháy mắt. Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một mắt một bên mi tâm một đạo vô cùng đơn giản lạc ấn, đột nhiên liền bộc phát ra chói mắt vô cùng hiệu nghiệm. Chói mắt vô cùng hiệu nghiệm, trong chớp mắt hình thành một tầng linh màn, gắt gao ngăn tại Ma Hoàng bảy thái tử Từ Vân một mắt phía trước. Loại này trước đó chưa từng có khủng bố uy áp, ở trong nháy mắt này phát tán bốn phương tám hướng. Tử Linh Tiên kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, đột ngột địa bộc phát ra vô số kinh người kiếm quang. nhưng ở những này có thể tùy tiện chém giết đạo cảnh kiếm quang trước mặt. Cái kia đạo linh màn, lại ngay cả một tơ một hào ba động đều không có. Tử linh tiên kiếm đánh về nháy mắt, cái khác một đám ma tộc đạo cảnh, bao quát cốt ma ma tôn trắng phan ở bên trong, lộ ra lẫm nhiên thần sắc đồng thời. Đột nhiên liền kinh hô lên, ma hoài bệ hạ, ma hoàng bệ hạ khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.